nhưng vẫn là khó có thể che giấu được nụ cười nơi khóe miệng. Bà đem một xấp báo chí đưa tới trước mặt Nhâm Mục Diệu, hưng phấn buộc tội hắn, nói đi, chuyện này là sao? Cháu dâu có đứa nhỏ, bà lại là người cuối cùng được biết, là người cuối cùng đó. Những chuyện trên báo chí nói có đúng không? Nhâm Mục Diệu lười biếng liếc nhìn sang tờ báo, không muốn nhìn lâu hơn một cái. Viết cái gì ạ? Một câu nói khái quát thôi, cháu ở nước ngoài dưỡng thương, cùng với tạo người. Dưỡng thương, tạo người. Kiều Tâm Du có chút phản ứng. Khụ, khụ, khụ. Người xui xẻo, uống nước cũng có thể tắt thở, cho nên cô dễ dàng bị khoai tây chiên làm cho sặc cũng không coi là lạ. Bà nội à, không phải. Cháu dâu, cháu sao thế? Bà nội Nhâm quan tâm nói. Cô ấy muốn nói, thật ra thì công trình tạo người đã sớm thành công lâu rồi. Nhâm Mục Diệu khẽ vuốt lưng Kiều Tâm Du, còn thành thật khai báo tiếp một câu. Hơn 3 tháng trước, lời Kiều Tâm Du muốn nói là cái này à? À, à. Bà nội Nhâm vui mừng cười to. Ha ha. Đợi thêm nửa năm nữa bà lập tức được làm bà cố. Tên của đứa nhỏ đã nghĩ ra chưa? Phòng trẻ đã chuẩn bị chưa? Bà nội Nhâm kích động không thôi, đột nhiên nghĩ đến một việc. Đúng rồi, các cháu mau mau làm hôn lễ đi. Các cháu nhìn lại gian phòng này mà xem, trên tường cũng không có tấm hình cưới nào, như thế rất không tốt cho đứa nhỏ sắp ra đời. Bà nội Nhâm thao thao bất tuyệt. Hình đám cưới và đứa nhỏ thì có quan hệ gì? Năng lực logic của Kiều Tâm Du có hạn, chẳng nghĩ ra được hai thứ này có quan hệ gì với nhau. Bà nội, bà không cần phải liệt kê từng món một như thế đâu, trực tiếp tổng kết đi. Nhâm Mục Diệu biết bà nội Nhâm một khi đã nói được 50 chữ, tiếp theo sẽ nói 5.000 chữ. Các cháu mau mau cử hành hôn lễ cho bà. Vô cùng tán thành. Kiều Tâm Du gặm khoai tây chiên, uất ức nói, anh ấy còn chưa cầu hôn với cháu đó. Chưa có sao. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn về phía cô. Ngày hôm qua ở trên máy bay, vừa nhớ tới ngày tình hình trên phi cơ hôm qua, mặt Kiều Tâm Du lập tức đỏ ửng, cô vì không chịu nổi, đành tùy cơ ứng biến, miễn cưỡng đồng ý. Anh, đó là em bị bức cung, bị chơi xấu, không tính. Lời Kiều Tâm Du không có chút mạch lạc nào, vô duyên vô cớ trở thành cô dâu của anh, há chẳng phải là em bị thua thiệt sao? Không biết là em bị thua thiệt, hay anh bị thua thiệt. Nhâm Mục Diệu, bây giờ bà nội ra lệnh cho cháu trong vòng một tuần đem chuyện cầu hôn này giải quyết cho xong. Bà nội Nhâm ngáp một cái đi ra khỏi phòng. Em sẽ không dễ dàng khuất phục đâu. Kiều Tâm Du quay đầu đi, tiếp tục say sưa ngon lành xem thám tử lừng danh câu nơn. Nhâm Mục Diệu đoạt lấy khoai tây chiên trong tay cô. Cùng lắm thì phái ra cả tổ chức ám bắt em lại, trói đến giáo đường thôi. A, Lương Tử Ngưng thống khổ kêu lên một tiếng thê lương. Sau đó Nhâm Dịch Tuấn vội rút lui ra khỏi thân thể của cô. Cô giống như một con búp bê sứ bị vỡ tan tành, lẳng lặng nằm ở nơi đó, im hơi lặng tiếng. Mái tóc xốc xếch, trơn ướt từng giọt mồ hôi rớt trên trán Lương Tử Ngưng, sắc mặt trắng bệch, giống như đang muốn cùng khăn trải giường màu trắng hòa làm một thể. Thân thể cô trần truồng ửng ra một màu đỏ hồng, phía trên còn có các dấu hôn ứ đọng. Trong con ngươi tan rã của cô lóe ra ánh sáng mờ mờ, nhưng không có một chút tiêu cự. Chân mày cô khẽ trao chặt lại, toàn thân không nhịn được mà phát run. Cô chỉ cảm thấy thật đau, toàn thân đều đau, dường như có một cây dao đang từng nhát cắt đi da thịt của cô. Hạ thể một trận nóng lên rồi phát ra đau đớn, có một dòng nước ấm không ngừng từ trong thân thể chảy ra. Là báo ứng sao? Cô tự tay giết chết tỷ tỷ cùng với con của hắn, cho nên con của cô và Nhâm Dịch Tuấn cũng không thể sống được. Đây là trời cao trừng phạt cô sao? Nước mắt tuôn rơi khẽ quanh co rồi lăn xuống. Nhâm Dịch Tuấn rất nhanh bỏ đi tắm, lúc hắn trở ra đã mặc quần áo chỉnh tề, lạnh lùng nhìn lướt qua cô. Rồi liếc về khoảng máu đỏ tươi trên chiếc giường trắng, con ngươi bỗng chốc nhíu chặt lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười lạnh. Hắn kéo chân của cô ra, Lương Tử Ngưng giống như một pho tượng gỗ, mặc hắn loay hoay, máu đang từ từ, từ hạ thể của cô chảy ra. Xem ra đứa bé này đã không giữ được nữa rồi. Mặc quần áo vào đi, đến bệnh viện. Nhâm Dịch Tuấn cầm quần áo của cô quăng lên trên người cô. Cô đột nhiên giống như bị điện giật, bắt đầu giãy giụa phản kháng. Đừng, em không muốn đến bệnh viện. Em muốn đứa nhỏ này, không cho phép. Anh làm hại đứa nhỏ. Nhâm Dịch Tuấn không nhịn được cầm quần áo, ném mạnh xuống đất. Con chúng ta sau này vẫn có thể có. Em luôn miệng nói yêu tôi, thì ra chỉ có thế này thôi sao? Tôi hiểu rồi. Hắn xoay người hướng về cửa phòng tỏ ý muốn rời đi, hung hăng nói câu cuối. Sau này tôi không muốn gặp lại em nữa, không muốn gặp lại cô. Hắn không phải là muốn hoàn toàn vứt bỏ cô chứ? Không, Dịch Tuấn. Lương Tử Ngưng không để ý hạ thể đang truyền tới một loại đau đớn tới mức muốn xé rách người cô. Cô xông ra ngoài lao vào phòng khách, từ sau lưng ôm lấy hắn. Dịch Tuấn, đừng rời xa em. Em không thể không có anh. Cái thai này em không cần, không cần nữa. Cô dốc sức liều mạng mà lắc đầu, từng giọt lệ rối rít lăn xuống. Đồng tử của Nhâm Dịch Tuấn thoáng qua một tia gian tà. Hắn xoay người, đỡ lấy bả vai đang run rẩy không ngừng của cô, xoa xoa một chút vệt nước mắt trên mặt cô. Đứa bé này tới không đúng lúc, nhưng sau này chúng ta sẽ có rất nhiều con. Ừ, giọng nói Lương Tử Ngưng nghẹn ngào, cô gật đầu một cái. Đến bệnh viện, Nhâm Dịch Tuấn không một chút do dự, lập tức ký tên lên giấy đồng ý giải phẫu. Lương Tử Ngưng suy yếu nằm trên giường bệnh, không bao lâu sau, y tá lập tức đem thuốc tới. Cô run run đưa tay cầm lấy thuốc, ngước mắt, quét nhìn đến ánh mắt kiên quyết, tối đen, lạnh lẽo của Nhâm Dịch Tuấn. Cô không do dự nữa, kiên quyết ngửa đầu, đem từng viên thuốc trắng nuốt vào. Vì yêu hắn, cho nên tất cả mọi thứ cô đều sẽ bỏ xuống được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, Thủy Tính Dương Hoa. Lẳng lơ, cơn gió rét đậm giống như dao găm mà thổi qua gò má mềm mại của cô. Đỉnh núi ấy từ khi nào đã phủ một màu trắng của tuyết. Kiều Tâm Du không quên, hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô. Cũng là một ngày lạnh như thế này, mẹ đã rời cô mà đi. Trên mặt đất lạnh như băng, thân thể của bà cũng từ từ trở nên lạnh giá, rồi đông cứng. Tấm hình trên mộ bia trải qua rất nhiều sương gió, cũng đã trở nên phai nhạt màu sắc tươi sáng ban đầu, nhưng vẻ hiền thục cùng nụ cười dịu dàng trên mặt bà vẫn còn hiện rõ, vẫn như cũ ấm áp động lòng người. Kiều Tâm Du ngồi xổm người xuống, đặt bó hoa bách hợp trong tay xuống, sau đó dùng khăn tay tỉ mỉ lau sạch bụi bặm trên mộ bia. Mẹ, Tâm Du tới thăm mẹ đây. Mẹ biết không, con đã gặp được người mình yêu. Giọng của cô êm ái ôn nhu mà uyển chuyển. Cô nhếch miệng, mỉm cười thản nhiên, tính khí của anh ấy rất bá đạo, quả thật cũng chẳng tốt đẹp gì, lại còn chuyên chế độc tài nữa. Thật sự là có rất nhiều khuyết điểm, nhưng có lúc anh ấy lại giống hệt trẻ con, rất nghịch ngợm lại đáng yêu. Mọi thứ của anh ấy con đều thích, rất thích, rất thích. Có lẽ, cả cuộc đời này con sẽ không yêu ai khác trừ anh ấy. Mẹ, không đầy 2 ngày nữa, con sẽ kết hôn, mẹ yên tâm nhé, con nhất định sẽ hạnh phúc. Trong lòng Kiều Tâm Du còn có chút lo sợ cùng bất an, không lẽ là chứng u sầu trước hôn nhân chăng? Nhâm Mục Diệu yêu cô sao? Kiều Tâm Du không biết, lòng của hắn như có một tầng sương mù dày đặc bao phủ thật kín, khiến cho người ngoài không thể nhìn ra cũng chẳng thể bắt lấy. Anh yêu em, 3 chữ này, chưa bao giờ Nhâm Mục Diệu mở miệng nói qua với cô. Mặc dù có hoan ái, nhưng mà trừ thân thể kết hợp, linh hồn của bọn họ vẫn còn ngăn cách, rời rạc với nhau. Cho nên, hắn chỉ có kiêu ngạo, ra lệnh cô hoàn thành cái nhiệm vụ kết hôn. Tâm Du, sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, ôn hòa, êm tai. Kiều Tâm Du lập tức xoay người lại, anh Phương Đình. Sau đó, cô lập tức nhìn về bó hoa tươi trong tay hắn, anh tới đây là vì... Hôm nay là ngày giỗ của bác gái. Hắn khom lưng đem hoa đặt xuống. Thật ra thì hàng năm vào ngày này hắn đều tới để bái tế ân nhân đã cứu mạng hắn. Cũng hướng về phía mộ bia cam kết hắn sẽ chăm sóc Kiều Tâm Du thật tốt. Làm sao anh biết? Kiều Tâm Du có chút kinh ngạc. Phương Đình xoay người, xoa xoa tóc của cô. Chỉ cần là chuyện về em, anh đều biết. Anh Phương Đình. Kiều Tâm Du cúi đầu, cô cảm thấy mình nợ hắn rất nhiều. Hắn yêu cô không thể nhận nổi, cũng không thể trả lại. Anh Phương Đình, em sắp kết hôn rồi. Anh biết, Nhâm Mục Diệu có phát thiệp mời cho anh rồi. Cách làm như vậy, đích thực rất phù hợp với tính tình của Nhâm Mục Diệu. Hắn muốn tình địch đối với vợ của mình hoàn toàn chết tâm. Anh Phương Đình, anh sẽ đến chứ? Hai người bọn họ cùng song hành đi xuống núi. Gió cứ thế se lạnh, khiến cánh mũi của Kiều Tâm Du nhói đến mức chuyển thành màu hồng. Đường núi gập ghềnh, cộng thêm những lớp tuyết dày, mấp mô, khó đi như thế nào thì không cần phải nói. Mặt đất còn rất trơn trượt. Phương Đình đỡ một bên cánh tay của cô, chậm rãi đi xuống. Sẽ đến. Anh rất muốn nhìn thấy dáng vẻ em mặc áo cười. Thấy được hình ảnh Kiều Tâm Du có được hạnh phúc. Như vậy, hắn cũng rất an tâm. Bụng em cũng lớn vậy rồi. Áo cưới cứ phải sửa một lần rồi lại một lần. Mặc vào khẳng định rất khó coi. Kiều Tâm Du không nhìn thấy phía trước có một cây đại thụ trên mặt lá của nó còn đọng rất nhiều tuyết. Lát sau tuyết trên cây rất nhanh rơi xuống. Ngay lập tức. Lòng bàn chân của cô ngay lập tức vì đạp trên tuyết mà trơn trượt. A, một tiếng kêu chói tai vang lên. Phương Đình, tay mắt lanh lẹ, giữ lại cánh tay của cô, dùng sức kéo. Kiều Tâm Du thuận thế ngã ngay vào lồng ngực của hắn. Cô nhắm chặt hai mắt, há mồm thở dốc, chờ đợi đau đớn. Nhưng kết quả cảm giác trên người ngay cả một chút đau đớn cũng không có. Chậm rãi mở mắt. Cô lập tức thấy được gương mặt rất gần của Phương Đình, miệng hắn khẽ mở, đang mang thai, em phải cẩn thận hơn một chút mới đúng chứ. Ừ, Kiều Tâm Du vừa định đẩy Phương Đình ra, chân cô cố đứng vững, bỗng trước mặt truyền đến giọng nói giận dữ, các người đang làm gì vậy? Trong con ngươi tối tăm của Nhâm Mục Diệu lập tức bắn ra ánh sáng lạnh khắp bốn phía, toàn thân hắn bao phủ một tầng hơi thở tối tăm, hắn dần dần bước đến gần. Dùng một tay kéo Kiều Tâm Du về phía mình. Lực đạo quá mạnh. Thân thể Kiều Tâm Du lắc lư hai cái xong mới đứng vững. Nhâm Mục Diệu dùng một tay giữ thật chặt cánh tay của cô. Đem cô ôm vào trong ngực. Thị uy đối với Phương Đình nói. Phương viện trưởng hình như rất rảnh rỗi. Chạy đến khu nghĩa trang xa xôi này để chữa bệnh. Hay là vụng trộm. Chân mày Kiều Tâm Du nhíu chặt. Mục Diệu, anh hiểu lầm rồi. Bọn em. Chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Đúng vậy, quá tình cờ. Hai người lại có thể đồng thời cùng đi tảo mộ. Nhâm Tổng Giám Đốc, tôi đến đây chỉ là muốn tế bái với bác Nhâm gái một chút thôi. Xin anh đừng suy nghĩ nhiều. Trên gương mặt sáng rỡ của Phương Đình hiện ra vẻ nhẫn nhịn. Hắn không muốn làm khó cho Kiều Tâm Du. Đôi mắt đen lạnh của hắn nhíu lại. Tế bái bác Nhâm, có phải... anh đã quá rảnh rỗi rồi không? Nhâm Mục Diệu, anh có quá rảnh rỗi hay không? Kiều Tâm Du hướng về phía hắn giống to, chẳng lẽ hắn nhất định phải làm cho cô khó chịu sao? Chân cô hướng về phía mu bàn chân của hắn đạp mạnh xuống. Nhâm Mục Diệu đau, buông lỏng tay ra. Nhân cơ hội đó Kiều Tâm Du lập tức thoát khỏi bàn tay trói buộc của hắn. Tôi và anh tốt nhất là nên sống yên bình với nhau, đừng có liên hệ gì cả. Hôn lễ đó có lẽ cũng không cần thiết nữa. Nói xong đôi mắt cô thoáng qua ánh mắt u buồn mà nhìn hắn. Sau đó lập tức vội vã đi xuống núi. Kiều Tâm Du, cô đứng lại đó cho tôi. Nhâm Mục Diệu không để ý đau đớn ở chân. Lập tức đuổi theo. Đường núi vô cùng khó đi. Bước chân Kiều Tâm Du loạn choạng không yên. Cô không cẩn thận bị chặt chân. Ngồi chồm hổm ở trên đất. A. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Kiều Tâm Du bỗng thấy trời đất đảo lộn. Nhâm Mục Diệu ngay lập tức đem cô gánh qua vai, nhét vào trong xe, lập tức khởi động máy. Khụ, khụ. Kiều Tâm Du cảm giác như toàn bộ mạch máu trên người mình đang đảo lộn. Sự khó thở khiến cô vô cùng khó chịu. Hướng về Nhâm Mục Diệu giận dữ hết. Nhâm Mục Diệu, anh đừng có làm loại hành động quá mức trẻ con này nữa được không? Cô nói tôi trẻ con, chúng ta sắp kết hôn, vậy mà cô vẫn còn muốn len lén chạy ra ngoài tìm tình nhân cũ.

cô biết rất rõ yêu thương ác ma là đồng nghĩa với việc thiêu thân lao đầu vào lửa, mà cô lại còn không được chùn bước tự chịu diệt vong. Ác ma vốn là thích, vô tình hay cố ý bắt lấy lòng người, sau đó sẽ lập tức tàn nhẫn tùy ý mà trà đạp. Kiều Tâm Du giờ mới hiểu được, tự ái của mình trong mắt hắn không đáng giá một đồng. Bụng truyền đến từng trận co rút đau đớn, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô đặt lên. Con à, có phải con cũng đang trách cứ mẹ hay không? Mẹ không thể giữ được cha con. Nhưng mà, mẹ bây giờ chỉ còn có con thôi, thực sự chỉ có con thôi, cho nên con hãy cố gắng ở lại với mẹ có được hay không? Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, lập lòe hiện lên ánh sáng nhàn nhạt mà tan ra, nhưng thứ không tan được chính là bi thương. Trong một vùng hoang vu, tại một căn nhà gỗ nhỏ cũ rách, cột gỗ có chút rửa nát, lảo đảo như muốn ngã, đoán chừng nếu gió tây mãnh liệt thêm một chút nữa, sẽ có thể lập tức thổi ngã căn nhà gỗ nhỏ này rồi. A, bên trong truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, khiến cho người ta run rẩy. Vạn Khải Phong, van xin anh bỏ qua cho tôi đi có được hay không? Trầm Trạm Vân không bao giờ nghĩ đến có một ngày mình sẽ rơi vào trong tay tên tội phạm đang lẩn trốn này. Sáng sớm hôm nay cô thấy được trên trang bìa của tờ báo ghi tin Nhâm Mục Diệu sắp kết hôn. Cô quả thật cũng không thể tin đó là sự thật. Không hiểu người đàn bà kia đã làm gì cho hắn. Tại sao Nhâm Mục Diệu lập tức có thể mang tất cả mọi thứ dâng tặng cho người đàn bà thấp hèn chết tiệt Kiều Tâm Du kia? Còn cô thì sao? Vì Nhâm Mục Diệu, cô đã ra tòa làm chứng, mang theo tiếng xấu ra đường, đồng nghĩa với việc cô không thể tìm một ông chủ tốt nữa. Hơn nữa, bởi vì lần sảy thai lúc đó, trời cao đã tước đoạt tư cách làm mẹ của cô. Cô đã bỏ ra rất nhiều. Nhưng tại sao ông trời lại không công bằng với cô như vậy? Tại sao người phụ nữ kia không mất mát gì cả, lại có thể có tất cả? Cô thật không cam lòng. Nhâm Mục Diệu, anh đừng tưởng rằng sau khi cho tôi 300 ngàn là có thể bồi thường lại tất cả tổn thất của tôi. Vốn là Trầm Trạm Vân muốn đi tìm Nhâm Mục Diệu. Kết quả, ngay trước tòa cao ốc Nhậm Thị, cô đã bị tên Vạn Khải Phong đang lẩn trốn này dùng thuốc mê bắt đến đây. Tên biến thái đáng chết đã lột sạch quần áo của cô, đem tay chân cô cột vào trên ghế. Thời tiết đang rất lạnh, khiến trên người Trầm Trạm Vân nổi lên từng đợt lạnh buốt. Lạnh đến mức làm cả người cô cứ run run, răng trên răng dưới liên tục va đập vào nhau. Lẩn trốn suốt mấy ngày nay khiến chiếc cằm của Vạn Khải Phong vốn trơn bóng, giờ đã mọc đầy râu ria. Tóc vì không được chăm sóc nên có vẻ tùy tính xốc xếp. Bộ đồ tây trên người đã cũ rách đến mức không thể chịu nổi. Trên đó còn dính vào một tầng dơ bẩn. Nếu không nhìn kỹ, không chừng còn có thể xem hắn lầm thành tên ăn mày. Thật không ngờ một người từng là Tiểu Khải lừng danh rầm rộ, là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Vạn Hồng, hôm nay lại có kết cục suy bại này. Ai đây chính là kết quả của việc dám trêu chọc đến Nhâm Mục Diệu, vị Tổng Giám Đốc tuyệt tình tàn ác. Bỏ qua cho cô. Trong con ngươi vẩn đục của hắn lóe ra tia sáng khát máu của mãnh thú. Ngón tay giữa của hắn đang kẹp một điếu thuốc thơm, khói nhẹ lượn lờ. Bỏ qua cho cô. Vậy tôi cần gì phải tốn trăm phương ngàn kế bắt cô tới đây? Anh, cuối cùng thì anh muốn gì? Từng cảnh tượng bị lăng nhục trước đây nhanh chóng hiện lên trong đầu cô. Nghĩ lại những chuyện cũ kinh hoàng kia, Trầm Trạm Vân không nhịn được. Toàn thân run lẩy bẩy. Tôi muốn gì? Con ngươi Vạn Khải Phong đỏ bừng quét mắt nhìn cô một cái. Tôi chỉ muốn lấy một chút tiền bồi thường từ cô. Cô hại tôi thê thảm như vậy. Cô nói xem tôi có nên lấy chút tiền bồi thường hay không? Hắn đến gần Trầm Trạm Vân, dùng hai ngón tay bóp chặt đầu thuốc lá, dần dần đưa đến gần cánh tay của cô. Trầm Trạm Vân liều mạng giãy giụa, nhưng sợi dây vẫn vững vàng đem cô buộc chặt trên ghế. Cô căn bản là không động đậy được. Cô sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào đầu thuốc lá sắp chạm vào cánh tay mình, vội vàng gật đầu. Nên, anh muốn bao nhiêu? Khóe mắt cô bắt đầu có nước mắt. Không nhiều lắm, 20 triệu. Vạn Khải Phong lần nữa hít vào một hơi thuốc lá. 20 triệu. Trầm Trạm Vân không nhịn được lớn tiếng kêu. Anh quá tham lam rồi, tôi nghĩ cái tên họ Nhâm kia còn cho cô nhiều hơn ấy chứ. Hắn đưa đầu thuốc lá dí đến gần cánh tay của cô, một tay kia kẹp thẻ ATM, nói, mật mã, làm sao anh có thẻ ngân hàng của tôi? Trầm Trạm Vân biết lời này là dư thừa, trên sàn nhà quăng bừa bãi quần áo của cô, còn có ví tiền rỗng tuếch. Hắn đè mạnh xuống đầu điếu thuốc nóng vào tay cô, trên làn da trắng nõn bay ra vài vệt khói xanh. A, một tiếng kêu thê thảm trong nháy mắt phá vỡ bầu không khí lạnh như băng. Tôi nói. Trầm Trạm Vân nghẹn ngào nói. Vạn Khải Phong ném đầu thuốc lá đã tắt đi. Cô chịu nói sớm thì đã không cần phải hứng chịu nỗi đau da thịt rồi. Không phải sao? Da cô vốn đã bị đông cứng tới mức trắng bệch. Giờ chỗ da bị phỏng giống như thịt bị thiêu cháy. Máu chảy xuống. Chung quanh nó lại có một vòng tròn màu đỏ. Vạn Khải Phong hít mắt. Tầm mắt háo sắc tà mị đảo quanh trên người cô. Cô khẩn trương hỏi. Anh muốn làm gì? Anh không đi rút tiền sao? Không vội. Chân máy ATM không dài. Sẽ không chạy mất. Bạn đang đọc Trầm Trạm Vân rời tầm mắt xuống dưới. Nhìn quần áo trên đất của mình. Dò hỏi. Tiền anh cũng lấy được rồi. Có thể trả quần áo lại cho tôi không? Tôi thật sự rất lạnh. Cô không mặc quần áo so ra đẹp mắt hơn. Trong con ngươi lạnh băng lóe ra một ngọn lửa tối đen. Hắn dần dần đến gần Trầm Trạm Vân. Toàn thân cô không khỏi run lên. Anh muốn làm gì? Tên biến thái này cách xa tôi một chút. Tiền bạc hay người, tôi đều không bỏ qua. Gương mặt Vạn Khải Phong thật ác độc như hung thần ác sát. Hắn giơ tay tặng cho cô một cái tát. Con đàn bà thối, tôi chơi cô, chính là vinh hạnh của cô. Cô còn dám đi kiện tôi, nếu không phải tại cô, tôi làm sao có thể trở thành như bây giờ. Không phải tôi cố ý muốn kiện anh, là Nhâm Mục Diệu, chính là Nhâm Mục Diệu, là anh ta ép buộc tôi không còn cách nào. Chúng ta đã từng có với nhau một đứa con, anh bỏ qua cho tôi đi được không? 20 triệu tôi sẽ cho anh, van xin anh bỏ qua cho tôi. Trầm Trạm Vân bỗng cảm thấy trên mặt có một trận khí cay nóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, độc nhất là lòng dạ đàn bà Vạn Khải Phong đem từng tiếng cầu xin tha thứ của cô ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn giống như một con mãnh thú đói khát, nhìn thấy thức ăn ngon trước mặt. Trong con ngươi nhanh chóng thắp lên thứ ánh sáng nhà. Hắn từng bước tới gần cô, giang chân mình lên hai chân cô, ngón tay êm ái thoáng qua gương mặt của Trầm Trạm Vân. Người đẹp ở trước mặt, tôi không chơi, rõ là tôi có vấn đề. Da thịt lạnh như băng đụng phải bàn tay ấm áp của hắn, nhưng Trầm Trạm Vân vẫn cảm thấy mình như đang tiếp xúc với khối băng, toàn thân lạnh lẽo. Cô không nhịn được mà dùng mình, van xin anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi sẽ đưa hết tiền của tôi cho anh. Vạn Khải Phong đối với miếng thịt béo dâng đến miệng này, sao có thể buông ra? Tay hắn đặt lên quả đào lạnh cóng như băng của cô, nắm chặt, mạnh bạo nắn bóp. Cô không phải là đang rét lạnh sao? Được rồi, tôi lập tức sẽ sưởi ấm cho cô. Hắn nghiêng người, liếm láp cái cổ Trầm Trạm Vân, sau đó há mồm ra, lộ ra hàm răng sắc bén, cắn mạnh xuống. Toàn thân Trầm Trạm Vân không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Bạn đang đọc, cô cảm giác được cổ mình cực kỳ đau xót. Ngày mai sẽ là ngày Nhâm Mục Diệu kết hôn, anh có thể đi phá hư hôn lễ của anh ta, khiến cho thể diện của anh ta mất sạch. Hoặc là, anh có thể bắt cóc người đàn bà kiều tâm du hèn mọn kia, sau đó chẳng những có thể tùy ý đùa bỡn cô ta, còn có thể uy hiếp Nhâm Mục Diệu. Bắt Nhâm Mục Diệu đem tập đoàn Vạn Hồng trả lại cho anh. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Lời này không sai chút nào. Tôi nhìn không ra cô lại hận Nhâm Mục Diệu đến vậy. Vậy chúng ta bây giờ là cùng một phe rồi. Khóe miệng Vạn Khải Phong cong lên một nụ cười tà ác. Bàn tay thô ráp của hắn chậm rãi rời xuống. Cô đưa ra chủ ý này, quả thực rất đáng để tôi suy nghĩ thật kỹ. Nói xong, tay của hắn đã thăm dò vào vườn hoa bí mật của cô, lục lọi tìm kiếm, tìm được u kính, đột ngột đâm vào. Trầm Trạm Vân ngửa đầu hô lên, nhưng trong tiếng la nghe không ra nửa phần đau đớn, ngược lại lộ ra nhẹ nhẹ vẻ mặt vui sướng. Lúc thương thế khỏi hẳn, sau đó cô cũng có thường xuyên lui tới các câu lạc bộ bán hoa, nhưng cũng không có người đàn ông nào đến gần,